Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 368, chương 363, được tâm. Canh 5, Sở Ly đánh giá hắn vài lần. Ôn Thanh nói, Ứng hộ vệ, ngươi là một thân một mình à? Ứng Vô Cầu lạnh lùng nói, không tệ, Sở Ly gật đầu, chẳng trách, Ứng Vô Cầu trầm giọng khẽ nói, Đại Tổng Quản có ý tứ gì? Nếu như ngươi có gia thất, Sở Ly lắc đầu nói, liền sẽ không nói ra lời nói này. Nếu như lần này bị cướp đi chính là ngươi muội muội, hoặc là phu nhân của ngươi, thậm chí mẹ của ngươi, ngươi còn biết như vậy nói sao? Bất quá mấy cái thị nữ mà thôi. Ứng Vô Cầu nhếch miệng cười cười, không thèm để ý mà nói, nếu như là người nhà của ta, tự nhiên ngay lập tức đi cứu. Sở Ly thở dài, là người nhà của ngươi, ngươi liền đi cứu, là vương phủ người, liền không đi cứu. Ứng Vô Cầu không thèm để ý mà nói, nếu như bị cướp đi chính là các tiểu thư, chúng ta mới có thể ra động, những người còn lại nha, còn chưa đủ tư cách này. Sở Ly nói, Ứng hộ về ý nghĩ, mọi người tán đồng sao? Đám người trầm mặc không nói. Bọn hắn đều là thiên ngoại thiên cao thủ. Sở Ly giết chết 10 cái thiên ngoại thiên trong cao thủ. Có mấy cái cùng bọn hắn quan hệ rất tốt, lại cứ thế mà bị Sở Ly chém giết. Khó tránh khỏi sinh ra thỏ tử hồ bi cảm giác. Rất phản cảm Sở Ly cái này đại tổng quan. Sở Ly biết rõ lúc này không nên lập uy. Nếu không, lập tức liền nhân tâm băng tán. Chính mình cũng không thể đem mấy cái này thiên ngoại thiên cao thủ đều giết a. Chư vị, người sống một thế, coi trọng một cái chung chữ. Sở Ly trầm giọng nói, ta lúc trước là quốc công phủ người, liền chung với quốc công phủ. Bây giờ là vương phủ người, liền chung với vương phủ. Đám người mặc danh kỳ diệu nhìn xem hắn. Sở Ly trầm giọng nói, nhưng quốc công phủ, vương phủ, dựa vào cái gì để ta trung thành tuyệt đối? Đám người nhíu mày, lời này có chút kỳ quái. Sở Ly nói, ta không biết một cái thị nữ có đủ hay không tư cách thiên ngoại thiên cao thủ xuất động. Ta chỉ biết là, phàm là tiến vào vương phủ, mặc kệ là thị vệ hay là thị nữ, mặc kệ là thiên ngoại thiên cao thủ vẫn là không biết võ công bình thường người, đều là vương phủ người, đều biết nhận vương phủ bảo hộ. Hắn hai mắt sáng lên, sáng rực bức người, phàm ta vương phủ bên trong người, chỉ cần nhận thương tổn, vương phủ chắc chắn sẽ phái người cứu viện, chắc chắn sẽ 10 lần trả thù trở về. Sở Ly ánh mắt sắc bén, trầm giọng khẽ nói, nếu như các ngươi tự cao thiên ngoại thiên cao thủ thân phận, không muốn cứu người, ta cũng không biết miễn cưỡng, ta biết tự mình đi, dù cho không cứu lại được bọn họ, cũng muốn để các nàng biết rõ, vương phủ cùng không có vứt bỏ bọn họ. Bọn họ là vương phủ một phần tử. Hắn phảng phất muốn nhìn tiến mỗi một cái tâm lý. Chư vị là thiên ngoại thiên cao thủ, có thể tung hoành thiên hạ, cho nên không biết một cá nhân gặp được tuyệt cảnh, cỡ nào khát vọng đồng bạn cứu. Hắn nhìn về phía Trịnh Lập Đức nói, Trịnh thống lĩnh, nếu mọi người không muốn đi, ta cũng không miễn cưỡng, liền để bọn hắn tại nơi này trông coi vương gia. Dù sao vương gia an nguy quan trọng hơn, chính ta đi cũng được. Trịnh Lập Đức thầm than lợi hại, không hổ là tuổi còn trẻ liền có thể thành tựu nhất phẩm, tâm trí thủ đoạn hơn người. Hắn vốn cho là y theo đại tổng quản tính khí, tuyệt đối sẽ hung hăng giáo huấn Ứng Vô Cầu, lập uy lấy trấn nhiếp đám người, để bọn hắn ngoan ngoãn nghe theo. Chưa từng nghĩ, đại tổng quản vậy mà tới cái lấy nhu thắng cương, khắc chế tính khí, dĩ tình động nhân, đại tổng quản này mê hoặc nhân tâm bản sự đúng là nhất tuyệt. Lời nói này truyền đi, nhất định sẽ nhận phủ phía trong đám người ủng hộ, uy vọng càng to tát. Nếu là chính mình đám người này thờ ơ, không có hành động, nhất định phải thụ ngàn người chỉ trỏ, trở thành phủ phía trong tất cả mọi người công địch, bị cô lập, trong vương phủ dù sao vẫn là võ công người bình thường chiếm đa số. Thiên ngoại thiên cao thủ chỉ bất quá 10 cái, còn lại hơn 100 người đều là bình thường người, bị bọn hắn cô lập căm thù, tư vị kia tuyệt đối không dễ chịu. phủ nội quan hệ rắc rối khó gỡ, không biết nơi nào liền biết nhận làm khó dễ, lại khắp nơi thụ làm khó dễ, nửa bước khó đi. Sở Ly quét mắt một vòng đám người, quay người liền đi. Đại tổng quản, Trịnh Lập Đức vội nói, mọi người cùng nhau đi, cùng nhau đi. Đám người vội nói, Sở Ly chậm rãi gật đầu, tốt, kia mọi người liền đem chúng ta vương phủ thị nữ cứu trở về. Hung hăng thu thập đám người kia, để bọn hắn biết rõ, chúng ta An Vương phủ người không động được. Vâng, đám người trầm giọng nói, Sở Ly một phen thanh âm trong sáng, vang vọng toàn bộ vương phủ, tất cả mọi người nghe được nhiệt huyết sôi trào. Tiêu Thi nằm tại Thiên Xu viện cũng nghe được rõ ràng, lắc đầu hé miệng mỉm cười. Sở Ly dẫn theo 9 cái thiên ngoại thiên cao thủ phiêu phiêu ly khai An Vương phủ, vòng qua đường cái, lặng lẽ ra thần đều, thẳng đến vùng ngoại ô một bên dày đặc hạnh thụ rừng. Trịnh Lập Đức bọn hắn không hỏi nhiều, đi theo xuyên tiến hạnh thụ rừng. Mọi người cẩn thận một chút, chớ xuất động tĩnh, người liền tại bên trong. Sở Ly hạ giọng, 9 người chậm rãi gật đầu. Bọn hắn thả nhẹ thủ cước, chậm chạp tới gần, thấy được chỗ rừng sâu có một tòa trang viên. Nếu không phải thâm nhập rừng rậm, tuyệt sẽ không phát hiện chỗ này trang viên. Trong trang viên có 13 tòa phòng ở, hợp thành một cái hình tròn. Trung ương là một cái bằng phẳng luyện võ trường, đang có một nhóm mười mấy người tại luyện công. Ánh mặt trời tươi đẹp dựa theo bọn hắn trần trụi thân trên, cơ bắp cân xứng mà hiện ra ôn nhuận quang trạch. 9 cái thiên ngoại thiên cao thủ khẽ dựa gần, bọn hắn hình như có cảm giác xem xét, quay đầu nhìn sang, thấy được Sở Ly cùng 9 người. Sở Ly trầm giọng quát, xông đi vào. Đám người thân pháp đột nhiên tăng tốc, thẳng tắp vọt tới. Sở Ly không có cùng bọn hắn một khối xông lên, chui vào một gian phòng ốc. Trong phòng một tấm dài giường bên trên, 4 thị nữ quần áo không chỉnh tề, bị tùy ý nhét vào giường bên trên, ngổn ngang lộn xộn, chính chừng to mắt, ngơ ngác nhìn Sở Ly. Sở Ly nhìn các nàng quần áo tuy loạn, lại không bị xâm phạm chi tượng, thở dài một hơi. Hắn đưa tay giải khai huyệt đạo của các nàng, nhăn lại mi đầu. Ở vào bọn họ phía dưới cùng nhất một thiếu nữ hấp hối, miệng bên trong chính phun bọt máu, ngực cắm một cây chùy thủ, mắt thấy là không sống được. Bên ngoài phanh phanh thanh âm rất nhanh đình chỉ, Trịnh Lập Đức bọn hắn vọt vào. Đinh ninh, 3 nữ một giải khai huyệt đạo, lập tức vây đến thiếu nữ kia bên cạnh, nắm tay của nàng. Nước mắt lã chã chảy xuống. Trịnh Lập Đức vội hỏi, chuyện gì xảy ra? Đám kia bại hoại muốn đối chúng ta làm loạn. Đinh ninh tự sát, dọa lui bọn hắn. Một thiếu nữ bôi nước mắt thuyết đạo, nãi nãi, không nên thả chạy bọn hắn. Trịnh Lập Đức oán hận vỗ bàn một cái, ào ào, cái bàn vỡ vụn một chỗ. Sở Ly từ trong ngực móc ra một cái liếc bình ngọc, đổ ra một khỏa màu son đan hoàn, nhét vào đinh ninh miệng bên trong, vận công vỗ nhẹ mấy cái nàng ngực, sau đó đem dao găm chậm rãi rút ra, không có chừa lại quá nhiều máu. Đinh ninh sẽ chết sao? Một thiếu nữ vội hỏi. Sở Ly lắc đầu, đừng lo lắng, nàng không chết được. Trịnh thống lĩnh, trước đưa bọn họ trở về đi. Đại tổng quản, đinh ninh là dùng cầu nguyên đan a? Trịnh Lập Đức hỏi. Sở Ly gật gật đầu. Trịnh Lập Đức thở dài, bội phục, cầu nguyên đan chân quý không khác một cái mạng, lại cấp một cái thị nữ ăn vào. Nhìn lại hắn lúc trước kia lời nói cũng không phải lời nói suông. Dạng này đại tổng quản xác thực đáng giá nghe lệnh, đổi vương ra, là tuyệt không nỡ này cầu nguyên đan. Đại tổng quản, có thể đuổi tới đám người kia sao? Trịnh Lập Đức oán hận nói, chúng ta phải đem bọn hắn làm thịt. Sở Ly ánh mắt trong phòng quét mắt một vòng, nhìn thấy đầu giường có một thanh tóc, đưa tay chỉ, hỏi lúc trước thiếu nữ, là tóc của bọn hắn sao? Đúng, thiếu nữ vội vàng gật đầu, là bị đinh ninh ném rớt lại, vậy thì tìm đến bọn hắn. Sở Ly nói, Trịnh Lập Đức liếm môi một cái, chúng ta muốn đem bọn hắn hang ổ tịch thu rớt lại, cho bọn hắn một chút tàn nhẫn. Biết rõ chúng ta vương phủ lợi hại. Đúng, tịch thu bọn hắn hang ổ. Những người còn lại trầm giọng nói. Nhìn thấy bốn thiếu nữ này đáng thương bộ dáng, nộ khí lấp ưng, mong muốn đại khai sát giới. Chưa xong còn tiếp. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.